Chương 879, có tiến bộ. Được rồi, hôm nay mọi người cũng mệt mỏi à, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lưu Húc vỗ tay một cái nói. Nơi nào mệt mỏi, ta bấy dập cùng kết giới đều còn không có bố trí xong, các ngươi đều đánh xong lột bột nhịn không được liếc mắt. Đúng a, dựa theo một dạng xáo lộ, không phải càng đến hậu kỳ, đối thủ càng mạnh sao? Tạt sủ mì gãi gãi đầu. Ta biết, chính là hay là tiên thiên nhiều như chó, tông sư đi đầy đất. A Xẻo Lệ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, tầm mắt mọi người đều tập thể nhìn về phía nàng, dường như lần đầu tiên nhận biết nàng tựa như. Xẻo Lệ bị mọi người xem khuôn mặt đỏ lên, ngốc bẩm sinh đột nhiên nói ra lời như vậy, tự nhiên khiến người ta khiếp sợ. Chúng ta, mở tiệc rượu. A Ly ông nơ đột nhiên nói. Đồng ý đồng ý đồng ý, tất cả mọi người giơ tay lên, toàn bộ nhóm đi qua. Gian trải qua đơn giản ngoại thương xử lý, tuy là khỏi hẳn còn cần thời gian, thế nhưng bây giờ nhìn lại tinh thần còn tốt. Hoa vợ cũng trợn tròn mắt, cái này chính là để đế quốc quan liêu nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ dạ tập. Bất quá kỳ thực thú nhân cũng không kém a. Gian cùng hoa vợ đột nhiên có một loại tìm được tổ chức cảm giác. Tiệc rượu bắt đầu, mọi người đều rất cao hứng, tuy là gian cùng hoa vợ còn không có gia nhập tiền đến, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Chelsea Lưu Húc gọi lại dường như không hăng hái lắm Chelsea. Cần gì phải Chelsea trong miệng nghìn năm không đổi cắn bang bang kẹo. Ta yêu ngươi, Lưu Húc cười nói. Sản gì Chelsea cả người cũng không tốt, hoặc có lẽ là đều tốt. Chelsea kinh ngạc nhìn Lưu Húc, lẩm bẩm nói ra, ngươi nói cái gì? Lưu Húc không thèm nói nhắc lại, đem Chelsea đè lên tường, vách tường đông, sau đó hôn nàng. Hai người động tĩnh, đưa tới mọi người vây xem. A cái kia gì? Lưu Húc nhức đầu đem Chelsea từ dưới đất kéo lên. Đối mặt nạ rẽn đạ bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ha ha, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi ra. Nạ rẽn đạ tẳng háng một cái, đem tất cả mọi người gọi đi. Thế nhưng nàng trước khi đi, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt. Đều là ngươi Chelsea, hai tay bụng mặt khuôn mặt, nàng cảm giác mình cũng không cách nào đối mặt nạ rẽn đạ bọn họ. Lưu Húc đem Chelsea ôm ở ngực, nói ra, nha, không quan hệ, lần sau cũng để cho ngươi nhìn. Các nàng Chelsea ghé vào Lưu Húc ngực, nhẹ nhàng đánh hắn một quyền, sáng giọng, ngươi thật là xấu chuyện. Tiệc rượu đang tiếp tục, hơn nữa bầu không khí càng ngày càng hải, mà sau khi chấm dứt, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Bất quá điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng, sáng mai sớm liền sẽ sạch sẽ, bởi vì sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ ngay cả đêm quét tước. Lưu Húc bên này mới nằm xuống. Nhân ra cũng muốn ngủ ngủ đúng vào lúc này, Ly ông nơ mơ mơ màng màng chùm khăn tắm, từ phòng tắm bên trong đi ra, sau đó ngã xuống giường, ngã đầu đi nằm ngủ ngô. Cái này nhà không biết uống bao nhiêu rượu. Tắm rượu cũng còn không có tỉnh, Ly ông nơ Lưu Húc liền vội vàng đem Ly ông nơ đẩy lên tới, cái này là phòng của ta. Dốc hết sức lực, Lưu Húc cuối cùng đem Ly ông nơ đưa về gian phòng của mình, còn như nguyên nhân, tự mình nghĩ. Húc, mới có uống nhiều rượu như vậy, ta chuẩn bị cho ngươi tỉnh rượu trà lúc này, Xeo Lệ đem tỉnh rượu trà đưa cho Lưu Húc. Ở tiễn Ly ông nơ trở về phòng trên đường, gặp Xeo Lệ, sau đó nàng liền nấu tỉnh rượu trà cho Lưu Húc đưa đến phòng của hắn. Cảm ơn nhiều, Lưu Húc tiếp nhận chén trà, nói ra, Ly ông nơ đi nhầm phòng. Xéo Lệ không khỏi cười nói ra, không cần giải thích. Lưu Húc hán một cái, cũng chính là Xéo Lệ, nếu như thay đổi mãi nẹ hoặc là Chelsea, đại khái sẽ trực tiếp động thủ đi, mặc kệ có tin hay không, đều sẽ động thủ, Lưu Húc cực kỳ khẳng định. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc cùng Xéo Lệ hai người rơi vào trong trầm mặc, tuy là bọn họ là người yêu quan hệ, nhưng Xéo Lệ vẫn sẽ cảm giác xấu hổ. Cái kia... Ta trở về đi ngủ. Xeo Lệ bị Lưu Húc thấy khuôn mặt đỏ tới mang thai, đứng lên đi ra ngoài phòng. Lưu Húc nhất thời kéo lại Xeo Lệ, lập tức mang vào trong lòng, nói ra, thật là, ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi hành ngươi nói sẽ không ăn cũng sẽ không ăn sao? Xeo Lệ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở Lưu Húc trong lòng, nói rằng, hắc, không sai, có tiến bộ, biết phản bác ta. Vừa lúc đó, lại có người tới. Lưu Húc nhất thời có chút tức giận ngẩng đầu lên, người nào làm loại chuyện như vậy thời điểm, bị người cắt đứt. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Bất quá, làm thấy rõ người tới phía sau, Lưu Húc mặt lại sụ xuống. Mái nẹ cùng Chelsea.